Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 727: Thiên huyền kính thuế biến. Nguyên bản ta còn nghĩ đến tại trong sương mù khói trắng chờ lâu chút thời gian. Bất quá cùng ta đồng hành hoàng phủ tùng bất hạnh vẫn lạc. Nhìn lấy ở chung nhiều ngày đồng bạn, cứ như vậy chết thảm ở trước mắt, ta thâm thụ xúc động. Lý Phàm trên mặt thổn thức không thôi. Phải biết, hoàng phủ tùng tu vi của hắn cao hơn qua ta một tầng đại cảnh giới. Lại cứ như vậy không minh bạch chết rồi. Quả nhiên là sinh tử vô thường. Sau đó trong nội tâm của ta tham niệm hoàn toàn không có. Trực tiếp quay trở về. May ra có vãng sinh thiên tôn thần lực tại. Hoàng phủ hắn có phục sinh cơ hội. Nghe được Lý Phàm là theo trong sương mù khói trắng vùng vẫy. Dành sự sống trở về. Đạm Đài Thao trong mắt nhỏ không cảm nhận được. Lóe qua một tia khinh miệt. Ngược lại là Sóc Phong cười cười. Đã sớm khuyên ngươi đừng đi. Ngươi lại không nghe. Vì như vậy điểm phá khen thưởng. Coi là thật không đáng. Lý Phàm khẽ lắc đầu. Không có Sóc huynh như vậy hiển hách ra thế. Muốn cái gì? Tự nhiên muốn dựa vào chính ta đi chiến đấu. May ra vận khí không tệ. Nói. Lý Phàm đem cái viên kia chung mặt thạch bàn lấy ra ngoài. Nhất thời hấp dẫn Sóc Phong cùng Đạm Đài Thao ánh mắt. Tiện tay đem bàn đá đưa ra ngoài. Sóc Phong đem cầm ở trong tay. Cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Người ngược lại là khí vận bất phàm. Theo ta được biết, có không ít người cũng coi trọng cái đồ chơi này. Thế mà bị ngươi trước hết đổi lấy đạt được. Bất quá đến cùng là kiếm lời là bồi. Ngược lại cũng không tiện nói. Không thể nhìn ra cái gì thành tựu. Sóc Phong lại đem ném cho Đạm Đài Thao vuốt vuốt. Đạm Đài Thao ánh mắt híp lại. Quan sát chỉ chốc lát về sau. Khẽ lắc đầu. Đem trả lại cho Lý Phàm. Hai vị có thể từng nhìn ra thứ gì? Lý Phàm theo miệng hỏi. Tiên Minh đã sớm nghiên cứu triệt đề. Đều không có phát hiện gì. Chúng ta như thế trong thời gian ngắn. Lại làm sao có thể phát giác kỳ quặc? Sóc Phong thản nhiên cười. Đạm Đài Thao càng là nói ra. Ta nhìn vật này. Có lẽ chỉ là viên đơn thuần phổ thông tảng đá mà thôi. Lý Phàm lắc đầu phủ nhận. Ta ngược lại thật ra cảm thấy. Vật này cũng không tầm thường. Chờ ta trở về nghiên cứu thêm một chút. Nếu quả thật có phát hiện. Khẳng định trước tiên thông báo hai vị. Đạm Đài Thao trong mắt lóe lên một tia không vui. Mà Sóc Phong lại là vỗ tay khen. Cái kia ta cũng là 10 phần mong đợi. Đạm Đài Thao cũng chỉ đành tùy theo phụ họa. Đúng rồi, ta mới lúc đến, nghe được Sóc huynh ngươi nói. Lại bị tiên tôn. Trong sân an tĩnh một lát sau, Lý Phàm lời nói xoay chuyển. Chủ động hỏi, Sóc Phong khoát tay áo. Một mặt tức giận nói. Đừng nói nữa, ta gần nhất lòng có cảm giác. Phát giác được thành anh cơ duyên. Nhưng nàng lại vẫn cứ không thả ta ra ngoài. Nói là muốn chờ một chút. Cả ngày chỉ có thể đợi tại cái này tiểu biệt viện nhỏ bên trong. Thật mau đưa ta nín chết rồi. Sóc Phong phàn nàn nói. Tiên tôn cử động lần này tất nhiên là có thâm ý gì mới là. Để ngươi chờ một chút. Chẳng lẽ tiếp đó, Tiên Minh còn sẽ phát sinh cái gì lớn biến cố. Lý Phàm không có chửi bới phi tiết tiên tôn. Mà chính là nhíu mày suy tư nói. Ta ngược lại thật ra nghe nói một chuyện. Đạm Đài Thao chợt lên tiếng nói. Ồ, Sóc Phong nhìn về phía Đạm Đài Thao. Hứng thú, nghe nói. Xương trắng bích chướng thăm dò tiến độ. Đã hoàn thành không sai biệt lắm. Siêu tập đến đầy đủ số liệu. Có lẽ thiên huyền kính tức đem nghênh đón. Đạm Đài Thao nói đến một nửa. Lại là chợt ngừng. Không có việc gì. Lý huynh chính là ta huyền gia khách khanh. Cứ nói đừng ngại. Sóc Phong liếc mắt liền nhìn ra Đạm Đài Thao tại cố kỵ cái gì. Vung tay lên nói. Sau đó Đạm Đài Thao lúc này mới tiếp lấy giải thích. Thiên huyền kính chính là truyền pháp thiên tôn lưu lại. Tiên minh thần dị nhất chi bảo. Huyền hoàng giới nội. Trên trời dưới đất. Hết thảy sự vật đều tại nó chiếu rọi phía dưới. Ngoại trừ xương trắng bích trướng. Xương trắng. Bên trong khu vực, đối với thiên huyền kính mà nói, là hoàn toàn mới, xa lạ tồn tại. Nếu như đem thiên huyền kính so sánh tu sĩ, như vậy nó tu hành phương thức, có lẽ cũng là đo đạc thiên địa. Bất quá mấy ngàn năm dĩ hàng, nó thì lâm vào bình cảnh bên trong, lại không có tăng lên một bước. Ngũ lão hội bên kia, tự nhiên là sẽ không để cho thiên huyền kính theo dõi. Như vậy thiên huyền kính muốn tiến thêm một bước, duy nhất phương pháp cũng là đo đạc trong sương mù khói trắng khu vực. Nếu có đủ nhiều số liệu, nói không chừng thiên huyền kính có thể tiến thêm một bước, hoàn thành tự thân thăng hoa thuế biến. Đây cũng là tiên minh lần này quy mô đẩy mạnh tu sĩ thăm dò xương trắng bích chướng nguyên nhân. Đạm Đài Thao êm tai mà nói, Sóc Phong nhịn không được nói ra, xem ra các ngươi trận pháp sư trước đó bị triệu tập đến tiên minh tổng bộ đi, cũng cùng sự kiện này có quan hệ a. Những thứ này bí ẩn, ta đều không phải là hết sức rõ ràng. Đạm Đài Thao cười cười, lại không có lên tiếng, xem như chấp nhận. Bây giờ thiên huyền kính đã có thể xưng tiên minh trúc cơ chi khí. Nếu là nó có thể hoàn thành thuế biến. Đạm Đài Thao ánh mắt bên trong lóe qua một tia hướng tới. Lý Phàm cũng là như có điều suy nghĩ nói ra. Thiên huyền kính thuế biến, tất nhiên đối tiên minh ảnh hưởng sâu xa. Phi Tuyết Tiên Tôn đại nhân nàng không cho Sóc huynh ngươi ra ngoài, khẳng định có đạo lý của nàng. Sóc huynh ngươi kiên nhẫn chờ đợi chính là, dựa theo Đạm Đài huynh thuyết pháp, chắc hẳn cách ngày nào đó cũng sắp. Sóc Phong khẽ hừ một tiếng, không lại bàn luận việc này. Ba người lại là chuyện phiếm một phen. Sau cùng, Lý Phàm vẫn là tại Sóc Phong mãnh liệt yêu cầu dưới, lại cùng hắn đấu một trận, cố ý thả chậm thi pháp tốc độ. Lý Phàm thi triển kéo tơ thần thông đến một nửa, liền bị Sóc Phong kiếm quang phá, trên thân lưu lại một đạo kiếm ngân. Máu me đầm đìa, Lý Phàm liên thanh nhận thua, mà Sóc Phong thì là cười ha ha, phất tay đem trên người mình vô số đạo dây nhỏ đâu ra tơ máu khôi phục. Phá kéo tơ thần thông, Sóc Phong tâm nguyện đã xong, liền không lại giữ lại. Lý Phàm lại đợi chỉ chốc lát về sau, cáo từ, rời đi Thiên Quyền Châu, trở về Trường Sinh Cốc. Liễu Tam, Phương Tái Tế, cùng Khương Ngọc San đều đến bái kiến, báo cáo luyện chế trường sinh đan số lượng về sau. Liễu Tam lại xách tới một chuyện. Đúng rồi, lúc trước ngươi để hỏi thăm tên là Trung Thần Thông tu sĩ, có manh mối. Ồ, nói thế nào? Lý Phàm nhíu mày. Liễu Tam sắc mặt lại có chút cổ quái. Thiếu chủ ngươi xác định đây là ngươi muốn tìm tu sĩ? Nói, Liễu Tam đem một vị tóc trắng xóa lão giả hình ảnh biểu diễn ra. Lý Phàm trong mắt hơi híp, đúng là hắn ở kiếp trước gặp phải Trung Thần Thông. Gật đầu sau khi xác nhận, Liễu Tam ngữ khí có chút kỳ quái nói ra, người là tìm được, có thể người này nghe nói đã đại nạn sắp tới, không có thể đột phá tu luyện bình cảnh, đã chết, chết rồi. Lý Phàm không khỏi sửng sốt, không có tính sai sao? Lý Phàm lại lặp lại hỏi một lần, Trung Thần Thông sinh tử huyền công cùng thất thải thần quang đều là khó gặp tuyệt học, có thể nắm giữ cái này hai môn, tuyệt đối không phải cái gì bình thường thế hệ mới là. Thế này thế mà lại lặng yên không tiếng động vẫn lạc. Liễu Tam cười khổ một tiếng, chuyện này là thiếu chủ ngươi tự mình bàn giao, ta tự nhiên minh bạch này trọng yếu tính, đã nhiều mặt xác nhận qua, Trung Thần Thông hoàn toàn chính xác đã chết. Lời vừa nói ra, Lý Phàm thật sâu nhíu mày, hơi hơi suy tư một phen về sau, mi đầu lại giãn ra xuống tới. Hắn lại là nghĩ đến một thế này Trung Thần Thông chỗ lấy sẽ vẫn lạc nguyên nhân, khả năng chính là bởi vì Vãng Sinh Thiên Tôn tồn tại. Hết chương.